Chương 815, lớn cải trắng. Chương 815, lớn cải trắng ở mua xong thịt bò sau đó, Trương Tường liền thúc mua sắm xe, chậm rãi đi tới cách vách rau dừa khu vực. Mà cái một cái khu vực, đồ trưng bày liền so với bên kia hơn nhiều. Ở Trương Tường bên trái để lớn cải trắng cùng rau hẹ các loại một ít rau dưa, mà ở bên phải thì là bày đặt cà chua, ớt xanh cùng ủn kìn chờ rau dưa. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Tường bên này lượng cái tủ trên bày rau dưa mà thôi. Ở hai bên còn có phía trước, còn có mấy người ngăn đường rau, tổng cộng có tiếp cận nhiều hơn 20 loại rau dưa. Cũng thua thiệt đúng hiện tại có rau dưa đại bằng nguyên nhân, bằng không ở mùa đông giá rét, muốn ăn được một ít mới mẻ rau dưa còn là một kiện không phải dễ dàng sự tình. Khi nạ, ngươi muốn ăn món gì đâu được rồi, hôm nay ăn lẩu A Trương Tường đột nhiên nghĩ tới tối hôm nay, rốt cuộc muốn nấu những thứ gì. Nếu như là ở cái lẩu lời nói, coi như là lấy Trương Tường đích tay nghề, không phải, chắc là Trương Tường đích tay nghề có thể phát huy ra trình độ lớn nhất tài nghệ tới. Bởi vì cái lẩu cái này một loại đồ đạc, là tối trọng yếu tài liệu rất tốt, kỹ thuật sắt rau muốn thỏa đáng, cuối cùng đoán phải thường tốt, cùng với hỏa hầu muốn thỏa đáng. Đối với cuối cùng đoán cái này hạng nhất, Trương Tường cũng không có gì lòng tin. Thế nhưng, những thứ khác ba hạng, Trương Tường cũng là cảm thấy không có vấn đề gì. Tài liệu, hắn cũng đã là lựa chọn cao cấp nhất thịt bò cô bệ, còn như rau dưa gì gì đó, mặc dù đang bên trong siêu thị cũng không phải cũng coi là cỡ nào mới mẻ. Vốn lờ ơ y Trương Tường ánh mắt, muốn chọn ra tương đối mới mẻ rau dưa đến, vẫn là không có vấn đề. Còn như kỹ thuật sắt rau cùng hỏa hầu vấn đề, Trương Tường thì là cảm thấy càng thêm không có áp lực chút nào. Để một cái thể thuật người phong khoáng lạc quan đi cắt những thịt kia loại cùng rau dưa, muốn đem bên ngoài cắt được độ dày trình độ giống nhau như lúc, phải không muốn đơn giản như vậy sự tình. Mà hỏa hầu các loại vấn đề, Trương Tường biểu thị hắn gần nhất đùa lửa thời điểm vẫn là rất nhiều, hơn nữa hắn kia một đôi sở hữu nghịch thiên thị lực con mắt, muốn ở thích hợp thời điểm, đem đun sôi đến vừa may nhiệt độ nguyên liệu nấu ăn cho vớt lên, hoàn toàn là không có vấn đề. Cho nên, Trương Tường chỉ có sẽ có vẻ như vậy được lòng tin tràn đầy. Ân Hí Nạ kéo dài thanh âm, ở quét mắt chung quanh rau dưa. Món chính đồ ăn Hí Nạ trước mắt một lượng, chỉ vào cách đó không xa lớn cải trắng. Nói thật, khả năng do vì buổi trưa vừa mới đưa tới không lâu duyên cớ, những thứ này lớn cải trắng bề ngoài đều là thanh thúy bích lục, rất khiến người ta có một loại khai vị cảm giác. Mà trên thực tế, những thứ này lớn cải trắng coi như là không thông qua tẩy trừ, cũng là có thể trực tiếp ăn. Bởi vì, những thứ này trưng bày ở đặc cấp nguyên liệu nấu ăn khu vực thức ăn, tất cả đều là trải qua nghiệm chứng không có bất kỳ thuốc trừ sâu, toàn bộ tự nhiên mọc ra từ. Bất quá, nghe Hí Nạ vậy có chút ngây thơ non nớt thanh âm, Trương Tường lại là có chút dở khóc dở cười. Hí Nạ, đó không phải là món chính đồ ăn, mà là lớn cải trắng. Trương Tường củ tránh Hí Nạ phát âm. Rõ ràng hạ củ Hí Nạ quay đầu, trong hai mắt lộ ra thần tình nghi hoặc tới. Không phải, đúng lớn, hạ cụ, đồ ăn. Trương Tường từng chữ từng câu kiên nhận theo Hí Nạ vừa nói, củ tránh sai lầm của nàng. Lớn, hạ cụ, đồ ăn. Hí Nạ từng chữ từng câu theo Trương Tường nói rằng. Được rồi, Hí Nạ thật lợi hại. A Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, vuốt ve một cái Hí Nạ kia một đầu nhu thuận tóc dài. Được rồi, chúng ta đây liền viên kia lớn cải trắng trở về đi Hí Nạ. Chọn một viên A Trương Tường thúc Hí Nạ đi tới kia quầy phụ cận, hướng về phía Hí Nạ nói rằng. Tốt. Hí Nạ giơ lên mình tay nhỏ bé, kéo dài lấy thanh âm nói. Sau đó, nàng liền chớp cùng với chính mình cặp kia đen nhánh lớn con mắt, trong mắt ở kia sắp xếp gọn gàng lớn cải trắng trên nhìn quét mà qua. Tiếp đó, nàng giống như là phát hiện vật gì vậy một dạng, kia đôi lớn bên trong đôi mắt tốc biến qua lượng tình tình quan mang. A Hí Nạ sẽ cái này một viên lớn cải trắng. Hí Nạ đưa ra mình tay nhỏ bé đi, ủng ôm lấy một viên sở hữu tiếp cận nàng phân nửa thân thể cao lớn cải trắng, đưa nó ủng ôm được trong giỏ hàng mặt. Đó là đưa bày đặt lớn cải trắng đồ ăn trong tủ, lớn nhất một viên. Bất quá, bởi cái này một viên lớn cải trắng vô cùng lớn nguyên nhân, Hí Nạ lượng cái tay nhỏ bé đều có chút ôm không tới, ôm đến trong giỏ hàng mặt thời điểm, cũng là có vẻ hơi lung la lung lay. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng lo lắng đề phòng một hồi. Thế nhưng, cuối cùng Hí Nạ hay là đem viên kia lớn cải trắng cho ôm được trong giỏ hàng mặt. Tiếp đó, Hí Nạ còn phảng phất là mệt chết đi một dạng, đưa ra chính mình tay nhỏ bé ở trên trán của chính mình mà xoa xoa căn bản lại không tồn tại mồ hôi. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng bật cười. Vô luận là lúc nào, Hy Nạ đều là rất khả ái nói vậy kế tiếp, sẽ tìm chút còn lại xứng đồ ăn, còn có còn lại ngày mai có thể dùng đến rau dưa đi. Trương Tường chung quanh mà quét mắt chu vi, tìm kiếm còn lại xứng đồ ăn cùng sáng sớm ngày mai bữa ăn cùng cơm trưa có thể dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Mà khi hắn đi tới ớt xanh quầy hàng trên, cũng là đột nhiên phát hiện này ớt xanh vẫn là dáng dấp không tệ. Được rồi, mượn lưỡng túi nhỏ ớt xanh đi. Trương Tường đưa ra tay trái, đem lưỡng túi nhỏ ớt xanh cho bỏ vào trong giỏ hàng mặt. Được rồi, nếu là cái lẩu, sẽ một ít rau chân vịt đi. À, ở nơi nào a? Trương Tường quay người sang, thúc xe đẩy đi tới cách vách hai cái trong gian hàng, cầm một túi rau chân vịt qua đây. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện một món sự tình. Đó chính là, hắn vừa mới phóng tới trong giỏ hàng mặt ớt xanh túi, cũng là không thấy. Mà ở kia bên cạnh cà chua quầy hàng trên, cũng là bày đặt một bao ớt xanh, mặt khác một bao ớt xanh cũng là không thấy tăm hơi. Mà cùng lúc đó, Hy Nạ biểu hiện trên mặt, cũng đúng có chút kỳ quái, phía sau còn hình như là cất giấu vật gì vậy, lộ ra ớt xanh cái túi ịp cả cụ tới. Hy Nạ, ngươi có phải hay không thích ăn ớt xanh á? Trường Tưởng đưa ra tay trái vướt ve Hy Nạ đầu, dùng ôn hòa giọng nói hỏi. Ân Hy Nạ mặc dù có chút do dự, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Như vậy, Hy Nạ vì sao không thích ăn ớt xanh đâu? Trường Tưởng tiếp tục kiên nhẫn truy vấn lấy. Không thể ăn, Hy Nạ phảng phất là nhớ lại ớt xanh vị đạo nhất vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, chợt lắc đầu. Nhưng là, tiểu hài tử là không thể kén ăn. Nếu như là kiêng ăn lời nói, liền sẽ không cao lớn á. Trường Tưởng tiếp tục mà khuyên lơn Hy Nạ, hy vọng nàng chuyển biến một cái ý tưởng. Nhưng là, ớt xanh thật không tốt ăn á. Hy Nạ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Trường Tưởng nói rằng. Tớ ép muội, điện thoại di động lại phá hủy, hơn 200 nhị thủ máy móc chính là Ngưu An nên đổi chỉ phụ gì tay cho nên, tới điểm khen thưởng, toàn bộ định, để ta có thể mua chỉ 800 đi.